Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, ABC phỏng đoán. Bên trên Điền Tân vừa vào chú Researchgate, cái tin tức này hay lại là đưa tới một cổ kích thước không nhỏ oanh động. Mặc dù bên trên Điền Tân một ở sổ học giới địa vị và trình giả hiện nay hiệu lực Brave giáo sư có so với chênh lệch lớn, nhưng đang bình thường sổ học chuyên nghiệp học sinh trước mặt đã là ngưỡng mộ núi cao như vậy tồn tại, nhất là ở Nhật Bản, được gọi là quốc nội sổ học giới đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Không biết có bao nhiêu người cuối cùng cả đời mơ mộng liền là trở thành giống như bên trên Điền Tân một như vậy nhân. Bất quá trình giả ngược lại chống lại Điền Tân một vị này số học gia vô cảm, muốn hắn thật đem ABC phỏng đoán chứng minh đi ra cũng thì thôi, chắc hẳn lại tích lũy tới mấy năm lý lịch quốc nội tạo thế, nắm một cái phiêu sổ học thường nhất định là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể vấn đề chính là ở chỗ hắn chứng minh phương pháp cũng không nhân nhận định là chính xác, dĩ nhiên cũng không có người chứng minh là sai lầm. Đây chính là hơn 500 trang chứng minh luận văn hả? Nhất là còn liên quan đến một bộ mới tinh sổ học lý luận công cụ. Theo thống kê, toàn thế giới tổng cộng chỉ có ước 50 tên gọi số học gia ở phương diện này có đầy đủ bối cảnh kiến thức đi đọc hiểu bên trên Điền Tân một quyển này, chứ tác. Mà 50 tên gọi số học gia phần lớn đều là chạm tại thế giới chóp đỉnh số học gia. Không người nguyện ý tiêu phí thời gian 2-3 năm đi điều nghiên thấu triệt bên trên Điền Tân một bộ kia lý luận. Nếu là cuối cùng chứng minh bên trên Điền Tân một chứng minh quá trình sai lầm, đây chẳng phải là quá mức thao đàn sao? Trình giả thối lui ra cái điều đưa lên cao nhất thiếp. Vô kinh vô hỉ tiếp tục tại trên diễn đàn xem bài post, cũng không có quá mức đem việc này để ở trong lòng. Nhưng hắn website ghi danh thành viên bất đồng hà, dầu gì là trấn thủ nhất phương đại lão, mặc dù có bao có cách trước, nhưng không thể tranh cãi là đây là Researchgate mời vào ở sổ học lĩnh vực cấp bậc cao nhất số học gia. Vì vậy hô FF một đám người cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Cho tới trưa thời gian, bên trên Điền Tân một tài khoản là thêm mấy ngàn chú ý, nhắn lại cũng là nhiều không kể xiết. Bên kia bên trên Điền Tân một có lẽ thấy chính mình càng như thế được ủng hộ, nội tâm cố gắng hết sức hoan hỉ. Ngày đó đem hắn vậy chứng minh ABC phỏng đoán hơn 500 trang luận văn ở trang chính dán đi ra, hơn nữa nhắn lại cao hứng vô cùng có thể gia nhập Researchgate, có thể cùng các vị đồng liêu lẫn nhau tụ tập ở đây. Trình Mộ yêu thích một chút làm gốc nhân chứng minh ABC phỏng đoán cụ thể phương pháp, cùng với một ít cá nhân nhận xét, mời chư vị phẩm định, nếu có người nói đưa ra bên trong chưa đủ hoặc sơ sót chỗ, ta sẽ làm vô cùng cảm kích, cũng thưởng lấy 10 vạn USD thù lao. Ngoài ra, đệ tử ta Mộc Hạ Quân tương hội tại bản trung tuần tháng, đại biểu ta ở Mỹ quốc lưu động mở ra có liên quan ABC phỏng đoán học thuật báo cáo. Trạm thứ nhất mang chọn ở Cambridge thành phố, đến lúc đó hy vọng các vị tới thảo luận trao đổi. Điều này bài post vừa phát ra, toàn bộ lưới sôi sùng sục. Từ lời nhắn này bên trong, bên trên Điền Tân một để lộ ra hai cái trọng yếu tin tức. Số 1, nói dĩ nhiên là nếu là có nhân thật có thể chỗ cái kia hơn 500 trang luận văn tồn tại sai lầm chỗ, tức bên trên Điền Tân một khu nhà thuật ABC phỏng đoán chứng minh bước là sai lầm, gặp nhau đạt được 100.000 USD thù lao. Một cái khác cái chính là bên trên Điền Tân một lập tức trở về phái đệ tử tới Mỹ quốc tiến hành có liên quan ABC phỏng đoán học thuật báo cáo. Hơn nữa còn là giống như ca nhạc hội như vậy, cả nước tuần diễn hình thức. Hai cái tin cũng chứng minh giống vậy một chuyện. Bên trên Điền Tân một gấp gáp, phải biết tại thế giới sổ học trong vòng, bên trên điền tân một đều là cho là cực kỳ khiêm tốn nhân. Lúc trước cái kia hơn 500 trang luận văn, đều là hắn lặng lẽ sờ một cái phát tại chính mình cá nhân trên website. Cũng không cổ động tuyên dương, mà sau đó có các đại luận văn tập san phóng viên tới phỏng vấn. Bên trên điền tân một cũng là đóng cửa không tiếp khách. Nhưng hôm nay, hắn đầu tiên là nói phách lối vào ở Mỹ quốc lớn nhất học thuật trao đổi website. Sau đó cũng mở ra 100.000 nguyên treo giải thưởng cùng cử hành lưu động học thuật báo cáo biết. Đều nói rõ, hắn không chờ được. Năm 2012, bên trên điền tân một ở cá nhân trên website phát biểu dài đến 500 trang học thuật luận văn, đưa tới sổ học giới oanh động. 2022 năm, 10 năm trôi qua, lại vẫn không có người công khai tuyên bố bên trên điền tân một chứng minh phương pháp chính xác. Thời gian 10 năm, khiến bên trên điền tân một biết được, nếu như hắn không còn làm điểm, đại động tác, lời nói. Cho dù chờ đến hắn tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, sợ rằng cũng không nhìn thấy hắn chứng minh phương pháp bị sổ học giới rộng rãi thừa nhận một khắc. Kia, thời gian 2-3 năm, là những sổ học đó đại nghiêu không muốn đi bạch bạch mất không? Nhưng khi họ trở thành một cổ to đại phong bạo lúc, vậy liền dù ai cũng không cách nào bồi dưỡng đạo đức cá nhân đứng dậy. Trình giả cũng nhìn thấy cái điều treo giải thưởng bài post. Hắn cười nhạt, cũng không quá để ý. Ngày kế, Trình giả mới vừa ăn xong điểm tâm, liền nhận được một cú điện thoại, mà điện báo nhân chính là lần đó du học sinh tụ họp bên trên Trình giả quen biết Đàm Vi Vi. Này, ta là Trình giả. Trình giả mở miệng, không biết có chút học tỷ tìm ta có gì muốn làm? Đúng là có vấn đề. Đàm Vi Vi cười hì hì mở miệng. Trình giả, người tối hôm nay hẳn không có cái gì an bài chứ? Trình giả suy nghĩ một chút, trả lời, tạm thời không có, vậy thì tốt quá. Chỗ này của ta có hai tờ nhóm, buổi tối chúng ta cùng đi chứ? Đàm Vi Vi giọng hưng phấn mở miệng. Vé xem phim, học tỷ, chúng ta như vậy, không thích hợp đi. Trình giả sắc mặt do dự. Hắn chính là có bạn gái nhân. Nghĩ gì vậy? Đàm Vi Vi hờn dỗi một tiếng. Không phải là vé xem phim, là hai tờ học thuật báo cáo hội môn nhóm. Người khác ước sẽ đi xem phim, chúng ta ước sẽ đi gặp học thuật báo cáo. Chẳng lẽ đây chính là học bá đang lúc chính xác ước hẹn phương thức sao? Trình giả nói thầm trong lòng. Người biết bên trên điền tân một đệ tử muốn tới Mỹ quốc làm học thuật báo cáo không? Đàm Vi Vi hỏi. Biết rõ hả? Chẳng lẽ trong tay ngươi nhóm? Không sai. Đây là ta thật vất vả mua được hai tấm vé vào cửa. Buổi tối ngươi có thể nhất định phải tới hả? Nhất định, nhất định. Ngoặc kép. Buổi tối, Trình giả đơn giản thu thập một phen, đón xe đi trước báo cáo sẽ địa điểm. Cambridge, thành phố trung tâm thành phố, một nơi không lớn không nhỏ lễ đường. Bên trên điền tân nhường một cái đệ tử của hắn dưới núi thật chưa đem ở Mỹ quốc tuần diễn trạm thứ nhất chọn ở Cambridge thành phố. Một người trong đó con mắt là bản xứ có Massachusetts học viện cùng Đại học Harvard hai sở thế giới cấp trường nổi tiếng. Một cái nguyên nhân khác, chắc là bởi vì bên trên điền tân một mẹ giáo là Đại học Harvard duyên cớ. Chờ rồi vài chục phút, Đàm Vi Vi tài san san tới chậm, nhìn một cái trang trí, rõ ràng là nghe học thuật báo cáo biết, nhưng lại một loại tới tham gia dạ hội cảm giác. Trình giả đảo cặp mắt trắng dã, không cần ăn mặc trịnh trọng như vậy chứ. Đàm Vi Vi hì hì cười một tiếng, đối đãi học thuật liền phải như vậy, tốt lắm, chúng ta vào đi thôi. Đàm Vi Vi từ sách tay bên trong xuất ra hai tấm vé vào cửa. Cùng Trình giả đi vào tòa kia lễ đường. Lễ đường ước chừng có thể chứa hạ 200-300 người, cửa thưa thớt có người đi vào. Đến giảng tọa bắt đầu trước, đến cũng đưa cái này hội trường nhỏ ngồi tràn đầy. Như vậy có thể thấy, bên trên Điền Tân một ở Resergate bên trên thét một giọng kia. Vẫn tính là rất tác dụng. Trình Dạ nhìn lướt qua, tham gia báo cáo hơn 200 người bên trong, đại đa số người đều là học sinh bộ dáng, mà có lẽ ẩn núp ở trong đó sổ học đại nghiêu. Trình Dạ một cái cũng không thấy, xem ra, thấp như vậy bưng học thuật giảng tòa, còn chưa đủ để lấy hấp dẫn đám người kia. Nhưng bên trên Điền Tân một mực, cũng dĩ nhiên không phải vì đám người kia cử hành lần này học thuật báo cáo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.